Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, ngẫu nhiên gặp tai nạn xe cộ. Mạnh Tử Đào tiếp tục giải thích, còn lại, hỏa, là chỉ ấm tử sa đốt thành chất lượng, dùng, là chỉ ấm tử sa pha trà công dụng, văn, là chỉ ấm tử sa trên trang sức, chủ yếu chỉ đề minh, khắc họa, ấn khoản. Phương diện này, chủ yếu xem đề minh nội dung có hay không văn nhã. Thư thể cùng viết lưu niệm bố cục có hay không thỏa đáng. Điêu khắc đao pháp có hay không tề chờ đều là ước định yếu điểm. Mà cái này ấm tử sa, tại đây 6 cái phương diện, đều hết sức xuất sắc. Hơn nữa chủ nhân trước bảo dưỡng tốt, giá trị 3 vạn hẳn là thừa sức. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Vu Vi cương mặt mày hớn hở. Cầm ấm tử sa tả tiểu hữu khán. Không nghĩ tới, ta lại cũng kiếm lọt. Khà khà, Mạnh Tử Đào cũng không có cười nói Vu Vi Cương. Nói thực sự, hắn cái thứ nhất kiếm lậu, mới kiếm lời 2000 đồng tiền. Lúc đó cũng kích động không được. Buổi tối nằm mộng đều cười tỉnh rồi. Biểu hiện so với Vu Vi Cương còn muốn không thể tả một ít. Vu Vi Cương đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ta nói Tử Đào. Ngươi nói ta chiếu ngươi nói, có thể hay không cũng có thể kiếm lậu. Mạnh Tử Đào vội vã bác bỏ nói, liền ngươi liền đồ cổ kiến thức căn bản cũng không hiểu. Lại cũng muốn kiếm lậu, ta xem ngươi là ngốc hả? Khà khà, chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng thực sự mà, Vu Vi Cương sờ sờ mũi của chính mình. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, mỗi hồi ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo thời điểm. Sẽ mò mũi của chính mình. Mạnh Tử Đào chừng Vu Vi Cương một chút. Lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, phàm là thu gom người đều còn có kiếm lậu may mắn tâm lý. Có dài lâu thu gom trải qua người, cũng không khỏi kiếm quá lậu. Người đừng xem ta kiếm lậu xác thực nhiều, nhưng vận khí là một mặt. Kiếm lậu còn có một cái chuẩn bị điều kiện, vậy thì là nắm giữ cao siêu năng lực. Vu Vi Cương cười nói, ai nha, người yên tâm được rồi. Ta chắc chắn sẽ không ngốc vù vù địa đi kiếm lậu. Mạnh Tử Đào nói, đừng cợt nhả, người có biết hay không? Mới vào chúng ta người theo nghề này sợ nhất chính là cái gì? Chính là đem hy vọng ký thác ở kiếm lậu trên. Tình cờ nhặt được một hai kiện lậu. Liền liền cảm thấy thu gom cánh cửa hạng nguyên lai như vậy thấp. Hầu như không cần dùng giá cao liền có thể được thứ tốt. Này quan điểm một khi mọc ra rễ, thu gom lạc lối cũng bắt đầu rồi, liền cũng sẽ không bao giờ đi chạm giá cả cao đồ vật. Cảm thấy không đáng, ta trước đây liền biết được một người như vậy, hắn chính là nếm trải kiếm lậu ngon ngọt, liền cũng không tiếp tục đi quan tâm phòng đấu giá giá cao món đồ đấu giá. Sai lầm địa cho rằng đi nâng bài đấu giá là làm oan đại đầu. Phạm không được. Người biết hắn kết quả cuối cùng là cái gì? Vu Vi Cương trả lời. Bồi táng ra bại sản. Mạnh Tử Đào nói. Không ngừng như vậy. Hắn nhảy lầu. Vu Vi Cương khoát tay áo một cái. Này, người yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không như vậy. Không nói những cái khác. Lão Tùng ở bên cạnh cũng sẽ ngăn lại ta làm như vậy. Ngược lại ngươi phải nhớ kỹ. Kiếm lậu là kiện ngẫu nhiên sự tình. Chân chính đến đại thứ tốt, bình thường là không thể tiện nghi chiếm được. Nếu như kiếm lậu thật dễ dàng như vậy, cái kia đại gia trả lại buổi đấu giá bỏ ra lớn như vậy giá tiền. Đập cái tiếp theo đồ cất giữ làm gì? Người nói có phải như vậy hay không đạo lý? Mạnh Tử Đào biết, Vu Vi Cương có lúc chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có điều, bởi vì bạn tốt, hắn vẫn là không nhịn được nhắc lại một câu. Nếu như Vu Vi Cương còn muốn nhảy xuống, vậy hắn cũng không có cách nào. Vu Vi Cương nói rằng, người nói đúng, ta khẳng định nghe lời ngươi ý kiến. Sau đó, bọn họ uống trà tán gẫu, buổi tối lại đi dạo một chút cảnh đêm. Lão Tùng liền đem Mạnh Tử Đào đưa đến khách sạn. Ngày thứ hai, đến ước định thời gian, Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm hội hợp, ngồi xe lửa xuất phát đi tới Kiếm Châu. Bởi còn chưa mở thông đường sắt cao tốc, hai người ngồi hơn 10 giờ xe, mới đến Kiếm Châu. Đến nơi đó, đã là hừng đông, Nguyên Lâm kêu một chiếc xe taxi, đem bọn họ đưa đến đã sớm đặt trước tốt khách sạn. Vừa cảm giác ngủ thẳng Đại Hừng Đông, hai người cùng đi ăn điểm tâm. Mạnh Tử Đào hỏi, tiếp đó, chúng ta đi nơi nào đi gặp ngươi nói người kia? Nguyên Lâm có chút lúng túng nói rằng, hắn nói chờ ta đến, gọi điện thoại cho hắn. Sáng sớm ta đánh, có điều không ai tiếp, ta hiện tại lại đánh một hồi. Nói xong, Nguyên Lâm liền lấy điện thoại di động ra rút gọi điện thoại. Đợi một hồi lâu, đều sắp cảm thấy khả năng lại không ai tiếp thời điểm. Cuối cùng cũng coi như có người cầm điện thoại lên. Chính là Nguyên Lâm nói vị lão nhân kia. Trò chuyện, Nguyên Lâm muốn giấy bút, nhớ rồi một cái địa chỉ, lại nhiều lần xác nhận. Lúc này mới cúp điện thoại, hỏi rõ ràng, hắn để chúng ta đi một người tên là Tây Trang địa phương. Nguyên Lâm đem tờ giấy đưa cho Mạnh Tử Đào, Mạnh Tử Đào nhìn một chút, lại dùng điện thoại di động tra xét địa chỉ. Nơi này cũng không gần, chúng ta ngồi xe đi đến 2 giờ đi. Nguyên Lâm nhìn một chút điện thoại di động, vẫn đúng là đủ xa. Mạnh Tử Đào nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi, đến vậy thì thật là tốt đuổi tới ăn cơm. Chấm ngoặc kép, kêu một chiếc xe taxi, đàm luận được rồi giá tiền, liền hướng chỗ cần đến chạy tới. Dọc theo đường đi, hai người hàn huyên gặp thiên, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Đường xá chạy hơn một nửa, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Mạnh Tử Đào, đột nhiên nghe được bùm địa một tiếng vang thật lớn. Ngay lập tức, tài xế liền đạp gấp thắng xe, quán tính dưới ảnh hưởng, Mạnh Tử Đào thân thể hướng về trước vọt một cái, đầu đụng vào trước ngồi ghế ngồi trên. Một bên khác Nguyên Lâm cũng không thể so Mạnh Tử Đào thật đi nơi nào. Đột nhiên biến cố, đem Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm đều làm cho giật mình. Vội vã hướng phía trước nhìn sang, phát hiện hóa ra là một lượng tra thổ xa mất khống chế, đụng vào đối diện máy kéo trên. Hai chiếc xe đều phiên thân, trên xe hàng hóa gắn một chỗ. Hơn nữa, thật xảo bất xảo chính là, cặn bã thổ trên xe trang chính là hòn đá. Ở va cơ trong quá trình, có một khối bay ra ngoài, đánh đến một bên khác lái xe gắn máy người điều khiển trên đầu. Cũng may hắn mang theo mũ giáp, không phải vậy rất khả năng đập cho là vỡ đầu chảy máu. Coi như vậy, cũng đủ hắn được đầu óc một trận mơ hồ. Cũng may, người điều khiển phản ứng cũng nhanh, cũng không có để xe gắn máy mất khống chế. Đứng ở ven đường, ngồi sau lưng hắn hành khách, sững sờ chốc lát, một bên dò hỏi người điều khiển có sao không tính, một bên lo lắng vạn phần lấy điện thoại di động ra, rút đánh cấp cứu điện thoại. Mạnh Tử Đào chỉ vào máy kéo phương hướng, nói rằng, bên kia thật giống ở kêu cứu. Chúng ta dưới đi hỗ trợ cứu người. Vào lúc này, Nguyên Lâm cùng tài xế đều không có suy nghĩ nhiều, vội vã xuống xe, chạy tới kiểm tra, lại phát hiện người điều khiển kẹt ở trong buồng lái. Bằng bọn họ rất khó đem người từ bên trong cứu ra. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không lo nổi kinh thế hãi tục, lấy ra công cụ, dụng hết toàn lực, đem kẹp lại người điều khiển đồ vật cho cậy ra. Tiếp theo liền đem người điều khiển từ bên trong cẩn thận mà kéo đi ra. Các ngươi lo lắng làm gì? Phụ một tay a. Mạnh Tử Đào quay về bên cạnh Nguyên Lâm cùng tài xế nói rằng. Ồ, hai người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đem người dàn xếp tốt. Ta đi xem mặt khác cái kia. Mạnh Tử Đào chạy đến cặn bã thổ xe bên kia, lại phát hiện cặn bã thổ xe tài xế đã bị thương nặng tạ thế. Lúc này, Nguyên Lâm ở bên cạnh lo lắng hô. Mạnh lão sư, người này xuất huyết quá to lớn. Làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào vội vàng chạy tới. Nhìn thấy xuất huyết điểm là ở trên đùi. Có thể thương tới động mạch chủ. Hắn lập tức liền sử dụng đại quân dạy hắn cấp cứu phương pháp bắt đầu cầm máu. Một trận rối ren sau khi, tình huống cuối cùng cũng coi như được khống chế. Có điều, Mạnh Tử Đào phát hiện, người này tình huống có chút không quá lạc quan. Trương sư phụ, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể để ngài đưa một chuyến bệnh viện. Ngài yên tâm, có tổn thất gì ta cho ngài bù đắp, có lời là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp phù đồ. Hiện tại tình huống như thế, để Mạnh Tử Đào bày đặt mặc kệ khẳng định là không thể. Tài xế khoát tay áo một cái. Không cần, điểm ấy giác ngộ ta vẫn có. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi nhanh đi. Mạnh Tử Đào vội vã ôm lấy người bị thương. Hướng về xe taxi bên kia đi đến. Nguyên Lâm cùng tài xế cũng đều ở bên cạnh phối hợp. Vào lúc này, xe gắn máy vị kia hành khách đột nhiên nói rằng, ai, người kia xem ra thật giống là Lâm Thích Thúc a. Xe gắn máy người điều khiển nhìn một chút máy kéo, kinh ngạc nói, thật giống đúng là Lâm Thích Thúc máy kéo. Nhanh, người qua xác nhận một hồi. Hành khách nghe vậy vội vàng hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ chạy tới. Tiếp theo liền la lớn, thực sự là Lâm Thích Thúc. Lâm Thích Thúc, chấm ngoặc kép, Nguyên Lâm ngăn lại hắn. Đừng hô. Người nếu biết hắn, liền cho nhà hắn thuộc gọi điện thoại, thông báo bọn họ đi bệnh viện. Ồ nha, ta vậy thì đánh, chấm ngoặc kép, hành khách luống cuống tay chân địa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi, các ngươi đi bệnh viện nào a? Ta làm sao biết bệnh viện nào? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đánh gãy Nguyên Lâm lời nói. Người cho hắn một tấm ngươi danh thiếp. Này, ta này đầu óc, Nguyên Lâm vỗ vỗ đầu óc, tiếp theo đem mình danh thiếp, đưa cho cái kia thượng thừa khách, cho, để bọn họ gọi điện thoại cho ta. Liền cái này thương thế, ta xem khả năng muốn đi vào thành phố bệnh viện mới được. Được rồi, hành khách nhìn một chút, danh thiếp, Nguyên Tổng, phiền phức ngài, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Nguyên Lâm phất phất tay. Rồi cùng Mạnh Tử Đào bọn họ đồng thời, đem người bị thương nhấc tiến vào trong xe. Mạnh Tử Đào lên xe, nghĩ đến tên còn không có hỏi, quay đầu lại lớn tiếng hỏi, hắn tên gọi là gì? Tiền Lâm Hỉ, được rồi, nhớ tới mau chóng liên hệ nhà của hắn thuộc, ta hiện tại liền liên hệ. Cũng may, Tiền Lâm Hỉ vóc người không cao, Mạnh Tử Đào cũng có thể ngồi dưới, tuy rằng chen một điểm. Có điều vì đè lại Tiền Lâm Hỉ vết thương, cũng chỉ có thể chen một chút. Sau đó, lại như Nguyên Lâm nói như vậy, trên trấn bệnh viện vừa nhìn Tiền Lâm Hỉ thương thế nặng như vậy, căn bản là không tiếp thu. Cũng may có thể sử dụng xe cứu thương, để Tiền Lâm Hỉ có thêm một phần sinh cơ. Mạnh Tử Đào trực tiếp cho tài xế xe taxi một khoản tiền, kết toán tiền xe cùng với thanh tẩy phí. Tài xế vốn là không chịu muốn thanh tẩy phí. Có điều Mạnh Tử Đào cũng lười rông dài, cố gắng nhét cho hắn. Tiếp theo cùng Nguyên Lâm đồng thời ngồi lên rồi xe cứu thương. Có lời là giúp người giúp đến cùng. Đến trong thành phố bệnh viện, Mạnh Tử Đào lại bận bịu trước bận bịu sau. Chờ Tiền Lâm Hỉ bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, lúc này mới không hạ xuống. Hơn một giờ sau, Tiền Lâm Hỉ lão bà cùng đại ca chạy tới. Tiền Lâm Hỉ lão bà tên là Phương Diệp Cầm. Nàng vừa qua đến liền lo lắng hỏi. Chồng ta tình huống thế nào? Bác sĩ còn chưa có đi ra. Chúng ta cũng không biết tình huống. Mạnh Tử Đào nói rằng. Có điều, nghĩ đến sẽ không có nhiều vấn đề lớn đi. Nếu không, y tá nhất định sẽ đi ra thông báo gia thuộc. Tiền Lâm Hỉ đại ca Tiền Lâm Lý nói rằng. Vị huynh đệ này nói rất đúng. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Đệ muội ngươi không cần quá lo lắng. Lời tuy nói như vậy, không có một cái tin chính xác. Phương Diệp Cầm khẳng định không yên lòng, âm thầm khẩn cầu ông trời phù hộ, còn muốn xin hỏi hai vị quý tính. Tiền Lâm Lý hỏi, không dám họ Mạnh, Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem Nguyên Lâm cũng giới thiệu một phen, càng làm vừa nãy chuyện đã xảy ra nói đơn giản một hồi. Cảm tạ, cảm tạ. Phương Diệp Cầm liên thanh ngỏ ý cảm ơn. Tiền Lâm Lý cũng cảm kích cùng hai người nắm tay. Chuyện ngày hôm nay nhờ có ngươi. Nếu không phải là các ngươi, đệ đệ ta rất có thể chống đỡ không tới bệnh viện. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không có gì, tình huống đó, có thể giúp nhất định sẽ giúp. Đúng rồi, tiền thuốc thang hẳn là các ngươi phó chứ. Tiền Lâm Lý hỏi, bao nhiêu tiền ngươi nói một chút. Tiền này hiện tại nhất định phải cho các ngươi. Mạnh Tử Đào lấy ra hóa đơn. Nói, biên lai đều ở nơi này. Các ngươi nhìn một chút. Phương Diệp cầm nhìn hóa đơn. Hơi ngượng ngùng mà đối với Mạnh Tử Đào cười cợt. Xin lỗi a, trên tay ta tiền không quá đủ. Ta hiện tại đi ngân hàng lấy một hồi. Còn mời các ngươi chờ chốc lát. Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm đều cười biểu thị không liên quan. Sau đó, Phương Diệp cầm đi lấy tiền. Tiền Lâm Lý lưu lại. Tiền Lâm Lý nói rằng, hai vị nên có việc chứ. Làm lỡ các ngươi, thực sự là thật không tiện. Nguyên Lâm nói, cũng không phải cái gì việc gấp. Lại trở về cũng tới kịp. Tiền Lâm Lý hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ta tên chiếc xe đưa các ngươi đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.